Phong Thần Châu, chương 3925, Quang Long Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Nguyên Thanh Hạm, Ly Tâm Lăng cũng hiểu sâu hơn vấn đề của mình. Thật ra, không phải Tần Ninh khoác lác, mà mỗi một câu nói của hắn đều tựa như một chân lý giúp người khác giác ngộ. Thiên phú của hai người cũng không quá tệ, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy, âu cũng là điều hợp tình hợp lý. Chẳng bao lâu sau đã đến lần châm cứu thứ ba. Lần này, Nguyên Thanh Hạm thoải mái nằm xuống cho Tần Ninh châm cứu. Đây là lần châm cứu cuối cùng, đồng thời cũng là lần quan trọng nhất. Có lẽ sẽ tốn thời gian hơn những lần trước nhiều đấy, Tần Ninh bình tĩnh nói. Nhưng mà, đối với ngươi mà nói, quá trình này khá là thoải mái. Ừ, Nguyên Thanh Hạm không nói gì nữa. Tần Ninh bắt đầu châm cứu. Buổi châm cứu bắt đầu từ khi mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn. Thế nhưng, nó vẫn chưa kết thúc. Đám người Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Cô Bách Hương, Lý Huyên, Tiên Vô Tận và Huyền Trấn không chờ hai người họ ăn cơm, cả đám đều tự ăn, rồi tự đi tu luyện. Tiên Vô Tận và Huyền Trấn vốn là hóa thánh tầng 5. Tần Ninh đã nói qua, khi hai người họ tới hư thánh, hắn mới có thể trợ giúp hai người nhanh chóng đề cao thực lực được. Do vậy, trong khoảng thời gian này, cả hai người đều có chung một ý tưởng, còn về phần Lý Huyên cũng đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Cô Bách Hương thì vui vẻ phơi nắng mỗi ngày, mặc dù Ly Tâm Lăng đã tuyển thêm vài người hầu, nhưng nơi này rất rộng lớn, nên cũng không mấy quấy rầy cô ta. Nửa đêm, khi trăng treo trên cao, lúc này, rốt cuộc Tần Ninh mới thở ra, Nguyên Thanh Hạm cũng đã mặc quần áo vào, cuối cùng cũng đã xong. Tần Ninh cười khẽ, nói. Khoảng thời gian tiếp theo, cô có thể yên tâm đột phá vào cảnh giới thánh nhân. Nguyên Thanh Hạm chắp tay tạ ơn. Đa tạ ngươi. Tần Ninh không nói gì, hai người đẩy cửa phòng đi ra, Nguyên Thanh Hạm vừa mới bước chân ra, thì bỗng nhiên Tần Ninh giữ chặt bàn tay của nàng ta, ngay sau đó, Tần Ninh nhìn về phía đình viện, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, lá gan cũng thật không nhỏ chút nào, dám mai phục đến tận đình viện của ta, câu hỏi này không có bất kỳ kẻ nào đáp lại, giờ phút này, Nguyên Thanh Hạm cũng lập tức trở nên cẩn trọng, có người ở đây sao, đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Nguyên Thanh Hạm không nhịn được nói, mà đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên, xé tan khoảng lặng, vút vút vút, tiếng xé gió chuyển đến, thân hình Nguyên Thanh Hạm chợt lóe, nhanh chóng tránh thoát, cửa gỗ của căn phòng phía sau lưng trực tiếp bị những chiếc phi tiêu bắn ra phá nát, ngay sau đó, những tiếng xé gió lại vang lên, tám bóng người xuất hiện trước mắt hai người bọn họ, tám vị hư thánh tầng 10, Nguyên Thanh Hạm lập tức sửng sốt, trong tám người này, không có ai yếu hơn nàng ta. Tìm đến tận cửa để giết chúng ta, là ai dạy các ngươi quy củ? Lúc này, Tần Ninh hoàn toàn không chút sợ hãi, đánh nhanh thắng nhanh, tám người mặc đồ đen kia trực tiếp lao tới, nhưng mà chỉ có hai người tiếp cận Tần Ninh, còn sáu người còn lại thì đánh thẳng về phía Nguyên Thanh Hạm. Xem ra, tám kẻ này đến đây là vì Nguyên Thanh Hạm. Giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh không chút thay đổi, bàn tay hắn vung lên, từng luồng sức mạnh phóng thích ra bên ngoài. Hai người nhắm về phía Tần Ninh kia khi nhìn thấy Tần Ninh chỉ là cảnh giới hư thánh tầng 4 thì liên tục cười lạnh. Đúng vậy, tầng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới hiện tại, Tần Ninh đã đạt tới cảnh giới hư thánh tầng 4, lại tiến thêm được một bước. Ở cảnh giới hư thánh, biển linh thức lột xác trở thành hồn hải. Tần Ninh lại có song hồn long phượng ngày đêm bổ trợ cho hồn hải, làm cho hồn hải của hắn không ngừng mở rộng. Tới được tầng 4 cũng không phải là điều gì ngoài ý muốn, giờ phút này hai người trực tiếp ra tay, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tần Ninh vốn dĩ đang ở cảnh giới hư thánh tầng 4, hồn hải lại bỗng chốc tăng vọt, đạt đến mức có thể so được với hư thánh tầng 10, biến hóa trong chớp mắt này khiến cho hai vị hư thánh tầng 10 kia thay đổi sắc mặt, nhưng mà, đã chậm. Tần Ninh trực tiếp đánh ra một quyền, Quang Long quyền, ánh sáng bùng nổ, âm một tiếng. Thân thể hai vị hư thánh tầng 10 kia nổ tung trong chớp mắt, Bát Long Thánh Quyền bao gồm 8 quyền, mỗi một quyền đều mang đến cảm giác bùng nổ vô cùng. Lúc này, 6 người kia chẳng qua chỉ mới bao vây Nguyên Thanh Hạm mà thôi. 4 người các ngươi lên đi, người đàn ông cầm đầu quát. Cách chương.